Chương 1343, Uyên Ương Hí Thủy, Quan Âm Khởi Vũ. Đợt, đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương những nha hoàn này không phải theo ngươi nhiều năm hảo tỷ muội sao? Sợ cái gì phu thê thân thiết đi chu công chi lễ, chính là nhân luân gốc rể, thánh nhân cũng sẽ không trách tội. Lưu Húc một lòng nhi trầm trầm phù phù, say hồn bơ sương, ôm chặt cố này hay tuyệt nhân cũng chính là thân thể, trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong đám mây. Nồng nặc nam tử khí tức đem Trịnh Quan Âm bao quanh bao vây, sông mặt nàng nhiệt tâm loạn, như muốn hít thở không thông, nữ kiểu thân thể điện giật tựa như từng đợt mềm nũng, vặn vẹo dây rủa cũng bất chi bất giác ngừng lại. Lưu Húc cười nói, vừa mới nương tử chiếu cố kẹp cho ta thức ăn, chính mình ngược lại không có ăn cái gì, lúc này ta muốn đích thân đút cho người ăn. Nói xong, hắn rảnh ra tay phải cầm lên chiếc đũa, gắp khối hồng thiêu nhượng tịt kho tàu, đưa đến miệng nàng bên, nói, a mở miệng Trịnh Quan Âm từ trước đến nay đoan trang rụt rè, chưa bao giờ thử qua bực này hương diễm phương pháp ăn, nhịn xuống ý xấu hổ, cực lực duy trì thường lui tới tư thế, nói, có thể nào để phu quân cho thần thiếp gắp thức ăn, chiết sắt thần thiếp không đảm đương nổi. Lưu Húc cười nói, vào khuê phòng liền cách phân thân phận gì, chỉ cần biết rằng ta là tướng công, ngươi là nương tử là được. Ở đâu, tướng công muốn uy nương tử ăn cái gì, á mở miệng thần thiếp tạ ơn phu quân ân sủng. Trịnh Quan Âm mộng nghệ bàn lẩm bẩm nói, cuối cùng há mồm một anh ngôi, đem trên chiếc đũa hồng thiêu nhượng tịt kho tàu hàm ở có ăn ngon hay không. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Trịnh Quan Âm nhẹ gật đầu một cái, đầy mặt vẻ say mê. Lưu Húc trong lòng ý chi cả dự, tới, ăn đồ ăn, lại hát khẩu thang A. Nói lúc, lấy cái thìa múc một muỗng tử phục canh cá, đưa đến Trịnh Quan Âm hai mảnh thủy diễm diễm môi mềm bên cạnh. A mở miệng Trịnh Quan Âm ngoan ngoãn mở miệng đi đón, nhưng không ngờ lúc này Lưu Húc ý định mấy chuyện xấu, đông trở về co rụt lại, nàng đưa thật dài miệng. Ba liền nhào hụt, Lưu Húc cười quái dị đem ngon canh cá đưa vào hắn trong miệng mình. Trịnh Quan Âm kinh ngạc chi tế, lắc lắc doanh doanh con kham một nắm thon thả đang muốn làm lũng không nghe theo. Lưu Húc chợt túi đầu xuống, ở nàng hai mảnh đỏ bừng một anh ngôi, đem trong miệng canh cá tiến vào trong miệng nàng, ngẩng đầu dính cười nói, lúc này có ăn ngon hay không. Trịnh Quan Âm lăng lăng nuốt xuống canh cá, nữ kiểu xấu hổ đầy mặt, hồng hà một mạch tràn lan đến khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ước hiếp đông tuyết gáy ngọc căn nhi, trong con ngươi xinh đẹp như muốn chảy ra nước, hai tay treo ở gò đồng đảo trước, một bộ chịu không nổi khi dễ khả ái biểu tình. Rốt cuộc, nàng đỉnh chịu không nổi, ưm một tiếng kêu khóc, tiến vào trong ngực hắn, chôn thật sâu phía dưới đi, mắc cỡ không dám nhìn hắn. Chu vi bọn trên mặt hồng phát phát, rất là xấu hổ, mắc cỡ nhìn phía nơi khác, lại luôn là nhịn không được mắt lé lén bọn họ. Một phòng câu tĩnh, trong không khí bầu không khí kiểu diễm mà vi diệu. Ngẫu nhiên có người ánh mắt đầu không phải địa phương, trong lúc vô ý cùng tên còn lại ánh mắt trên không trung chạm nhau, vì vậy hai người liền giống như gọi hắn người phát hiện sâu trong đáy lòng xấu hổ mà nghèo bí mật của người giống nhau, nhất tề ngượng ngùng bất kham, tựa như bị hoảng sợ nai con. Lưu Húc lấy tay nâng lên Trịnh Quan Âm cằm, nước miếng khuôn mặt cười nói, buổi sáng ta nhìn trộm nương tử thủy mục tám, trong mắt đều suýt nữa rơi ra tới, hôm nay ta nhất định phải cùng nương tử đến cái Uyên Ương Hí Thủy hahaha phu quân. Thật là xấu, Trịnh Quan Âm mắc cỡ không ngóc đầu lên được, hai nắm đấm trắng nhỏ nhắn mưa rơi rơi vào hắn gò đồng đảo thang. Nữ kiểu thân thể ở trong ngực hắn một cọ một thạng, tiểu nữ nhi kiểu thái lộ, nào còn có Trịnh Quan Âm cao cao tại thượng. Căng nạo dáng dấp. Lưu Húc không cần phải nhiều lời nữa, ôm ngang lên Trịnh Quan Âm, bước nhanh hướng sau nhà bể phóng đi. Trong bùn tắm vũ khí bốc hơi mờ mịt mù mờ, trong ao cả bạ cánh hoa theo dập dờn đồng bình dạng, vài cái thị nữ quỳ gối bên cạnh ao đón chào, trên người câu chỉ quần áo đỏ thấm cái yếm nhỏ, tắm rửa các hạng đồ vật đặt ở bên chân, cảm tình tất cả sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Lưu Húc xông trong lòng người ngọc cửa y đu a nói, thì ra nương tử sớm có chuẩn bị ai nha, ngươi thật là sâu a, làm sao suốt ngày hương cái kia phương đi hệ nờ muốn, hì hì hắn được tiện nghi còn khoe mã. Trịnh Quan Âm vừa thẹn vừa vội, sang giọng, còn nói sao ngươi đi thời điểm nói buổi tối trở lại thần thiếp ân, không nói. Phu quân chân hư, để thần thiếp xuống tới. Lưu Húc thả Trịnh Quan Âm dưới đất đứng vững, lúc này thị nữ lại tiến đến vài cái, vừa tiến đến liền tự động cởi xuống áo khoác quần áo trong. Bên trong phòng hầu tắm thị nữ có 7-8 ca y chi nhiều. Trịnh Quan Âm sau đó phân phó nói, vì thế tử khoan y tiến lên 4 cái thị nữ, đứng ở Lưu Húc bốn phía, tắm cái tay nhỏ bé cẩn thận từng ly từng tí vì hắn cởi áo nối dây lưng. Lưu Húc xin hãy cởi áo ra phía sau, lộ ra cường kiện khí lực, thấy bao quát Trịnh Quan Âm ở bên trong chúng nữ nhìn không chuyển mắt, như si mê như say xưa. Trịnh Quan Âm phương mới thức tỉnh sự thất thố của mình, mặt đỏ như lửa, e lệ được không ngóc đầu lên được, sáng giọng. Phu quân thanh âm ngọt được phát dính, dính được phát tô. Lưu Húc cười ha ha, vạn phần phóng khoáng vung tay lên, ồm ồm nói, hầu hạ phu nhân cởi áo nối dây lưng ta tự mình tới. Trịnh Quan Âm lắc đầu, làm cho các nàng đi ra, hướng Lưu Húc Nữ không mị cười, nói, phu quân còn chẳng bao giờ xem qua thần thiếp khiêu vũ, đêm nay để thần thiếp vi phu quân khinh vũ một khúc. A Lưu Húc liên tục gật đầu, Trịnh Quan Âm kỹ thuật nhảy, hắn rất chờ mong. Trịnh Quan Âm tự nhiên cười nói, cánh tay ngọc giang ra, nữ kiểu thân thể nhẹ phẩy, cùng nhịp phiên phiên khởi vũ, dường như này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, giơ tay, nhấc chân, không không tràn đầy mỹ cảm. Hai ngọc thủ rôi đến đỉnh đầu, từng cái gỡ xuống búi tóc ở trên châu ngọc sai đồ trang sức, cả mái tóc đen như thác nước tờ ơ tờ tả xuống, tóc dài như vân, hóa thành nghìn vạn sợi tơ mềm ở nàng quanh thân bay lượn. Kỹ thuật nhảy không ngừng, Trịnh Quan Âm khỏe môi chậm rãi nhộn nhạo mở mỉm cười, lại tựa như xấu hổ, lại tựa như vui mừng, muốn nói còn nghỉ, muốn nói còn nghỉ, trong đó tư vị ai có thể nhận. Khăn quàng vai sợi y thì từng món một lặng yên chảy xuống, khi cuối cùng một khối cái yếm nhỏ đã ở kỹ thuật nhảy bên trong bỏ qua lúc, bên trong phòng tức khắc sủ bạ kỷ quang vô hạn, dường như trong nháy mắt hào quang cả phòng Lưu Húc thấy hoa mắt thần mê. Trịnh Quan Âm một thân như tuyết ngọc trong suốt da thịt, non giống như lột xác thục đản tựa như băng cơ ngọc phù, tự nhiên mà thành, tay trắng chân ngọc, đang câu động đến hắn dục niệm, khiến cho hắn khó có thể tự giữ. Trịnh Quan Âm nữ kiểu thân thể dường như trời cao kiệt tác, bằng không trích trần tiên tử, làm sao có thể hoàn mỹ như vậy? Nàng toàn thân không một chỗ không đẹp, thân thể một mảnh khiến người hoa mắt tuyết trắng, đẹp được khiến người hít thở không thông. Lưu Húc có loại mừng rỡ cảm giác, một tay lấy Trịnh Quan Âm mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể kéo vào trong lòng tơ ét, đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.